Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 208, học viện tỏ tình. Triệu Hổ là nhà này quán chủ, mở quán đến nay giáo đạo sử rồi mấy ngàn tên đệ tử. Trong đó không thiếu quốc tế hạng nhất, mà Tần Thiên Minh bọn họ lại càng không xa lạ. Đây là một cái thiên tài võ đạo, từ liền theo Tam Đại Võ Quán quán chủ học tập võ công. Bây giờ chính thức rời núi, mà Triệu Hổ chính là trận chiến đầu tiên. Sư phó, xin đừng hạ thủ lưu tình. Dưới ánh đèn, Tần Thiên Minh bóng dáng bị kéo rất dài. Thon dài trên thân thể sơn phát ra nhìn bằng nửa con mắt khí tức. Một đôi mênh mông mi mắt phảng phất có thể thúc dục diệt vạn vật. Quán chủ cười khổ một tiếng nói: "Thiên Minh ngươi quá khiêm nhường, cũng là ngươi phải nhiều nhiều hạ thủ lưu tình mới được." Nghe vậy, Tần Thiên Minh gật đầu một cái, ngay từ lúc mấy năm trước hắn liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Triệu Hổ. Sở dĩ chờ đến hôm nay là bởi vì gia gia Thanh Hư một mực để cho hắn không muốn phong mang quá lộ, mà gần đây một ít chuyện lại để cho hắn dương danh. Thiên Châu thành phố Tần Thiên Minh ba chữ to chi ở thượng tầng vòng truyền lưu. Ở con em gia tộc bên trong càng là thần linh một loại tồn tại. Nhưng chỉ nếu muốn nói đến dương danh còn thiếu rất nhiều. Chọn chiến Thiên Châu võ quán chính là bước đầu tiên, mà khiêu chiến Triệu Hổ càng là mở đầu. Kêu biết Tần Thiên Minh lợi hại, không dám khinh thường, một cái trọng quyền công tới. Tần Thiên Minh không tránh không né, ở cần đánh trung sinh thời điểm, trực tiếp đưa tay chộp một cái, vững vàng khống chế được Triệu Hổ thế xông. Ngay sau đó một trường đẩy ra, bình thản không có gì lạ một trường lại để cho sắc mặt của Triệu Hổ đại biến. Nhưng lại không cách nào tránh thoát Tần Thiên Minh kiềm chế. Sắc mặt thổ hoàng, chậm rãi nhắm hai mắt giữ. Triệu Hổ cảm giác trưởng phong đến trước mặt, hai bên mặt mơ hồ bị đau, nhưng lại không cảm giác được tay bị thương, không khỏi từ từ mở mắt ra giữ, một cái tay đối diện mặt, mà bị kiềm chế cánh tay từ lâu lỏng ra. Triệu Hổ vội vàng lui nhanh hai bước, lau mồ hôi đảo, cho giỏi hơn thầy, cam bái hạ phong. Tần Thiên Minh thu tay lại cười nói: "Sư phó khiêm nhường. Thiên Minh có thành tựu ngày hôm nay, may mà ba vị sư phó dạy dỗ." Triệu Hổ nói liên tục không dám. Nàng biết thời điểm theo hắn học vũ Tần Thiên Minh đã sớm biến mất, mà bây giờ Tần Thiên Minh là hắn yêu cầu ngẩng mặt tồn tại. "Không biết sư phó cha thế nào?" Nghe được Tần Thiên Minh nhắc lên, Triệu Hổ chẳng những lạnh nhạt vội vàng nói: "Trương Văn Vũ tung tích đã nghe ngóng. Bất quá hắn thật giống như đang điều tra Mặc Đồng sự kiện." "Có thể hay không?" Tần Thiên Minh trong mắt dâng lên yêu dị sáng bóng, khóe miệng lộ ra một tia độ cong. Người ông này nói tới Trương Văn Vũ là càng ngày càng có ý tứ. Thiên Châu Mỹ Thuật Học Viện học sinh chương trình học rất khẩn trương, coi như tiêu chuẩn cao giá cả cao học viện. Tới nơi này nhân không giàu thì sang, càng có ưu thế chính là thuần túy vì tán gái. Nơi này là xưng tên mỹ nữ căn cứ. Lúc này ở nữ sinh nhà trọ bốn tòa nhà hạ, một người tay cầm đến thổi phồng hoa hồng, mặc khiết bạch lễ phục, tối thu hút sự chú ý của người khác là bên cây đổi bạch mã. Mà một cái dạng khác có chút hung thần ác sát nhân chính là người trông chừng phát thanh dụng cụ. "Báo tử, có thể bắt đầu." "Mặc Đồng, ta yêu ngươi." Trải qua khuếch đại âm thanh dụng cụ hạ, Trương Bân thanh âm truyền khắp cả tầng lầu. Hơn nữa mặc đồ này nhất thời hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nghị luận ầm ĩ, cái này không phải là tìm đường chết ca. "Trương Văn Vũ a hát, tới nơi này là coi trọng Mặc Đồng." "Nói nhảm, người mù cũng thấy rõ rồi đây là đang cầu hôn. Thật không hổ là tìm đường chết ca. Băng tuyết nữ vương cũng dám chọc, như vậy trời lạnh thật sẽ ở hộ thành hà trở thành kem, trường học bảo an luôn là trước tiên chạy tới." Loại tràng diện này quả thực rung động đến bọn họ. Này âm hưởng dụng cụ nơi nào đến? Này bạch mã lại vừa là thế nào đi vào? Bọn họ không nhớ có người từ cửa trường vận đi vào a. Ở hôm qua, Trương Bân từ Vương Vũ nơi đó trở lại sau khi liền mang theo báo từ cả đêm đặt mua đồ vật. Này thất bạch mã càng là đi thăm mấy nhà mã chàng mới cho mướn tới. Là chính là hôm nay tới một lần oanh động, cùng với chờ đợi, không bằng dẫn xa xuất động. Sự tình chỉ cần làm lớn chuyện, cái gọi là sự kiện linh dị liền tất nhiên sẽ phát sinh. Đến thời điểm chỉ cần hắn bất tử, nguyên rủa tin nhảm sẽ không đánh tự thua. Đến lúc đó mặc đồng nguyện vọng coi như hoàn thành, mà Trương Bân cũng có thể xong việc thối lui. Đây là một việc tất cả đều vui vẻ sự tình, nhưng đối với một ít người mà nói liền không phải như vậy tử rồi. Tỷ như trước mặt bảo an cùng sở tư, ngươi là cái kia hệ, muốn bị đuổi a hát, sự tình đã phát sinh, bảo an chỉ có thể làm hết sức tiêu trừ ảnh hưởng. Nếu không mà nói cuối năm tiền thưởng không làm tròn bổn phận định không có. Báo tử, làm việc, không nên để cho bất luận kẻ nào đến gần ta 5 mét. Trương Bân nhìn cũng không nhìn, tiếp tục thâm tình chờ đợi mặc đồng hạ xuống. Mà báo tử hít sâu một hơi hướng xuống đất dẫm lên một cái. Xuất hiện nứt nẻ, mọi người hít một hơi lãnh khí. Cái này cần nhiều đại lực lượng mới có thể đem tấm đá này đạp tan. Đông đảo bảo an không dám tiến lên nữa. Ai cũng không muốn cùng tấm đá một cái kết quả. Nhưng nhiều như vậy nhân nhìn đâu rồi. Nếu là không xử lý lời nói chén cơm là khẳng định không giữ được. Không ăn việc làm áp lực vậy thì đại dưới tình huống. Hay lại là phải nghĩ biện pháp giữ được công việc này. Đại ca yêu cầu người xem ở mấy ca kiếm miếng cơm không dễ dàng phân thượng. Ngày đêm này mã này âm hưởng dụng cụ rút lui đi a hát. Đoán chừng không sai biệt lắm đi đến hiệu quả. Trương Bân cũng không muốn làm khó đám này bảo an. Gật đầu một cái, cưỡi bạch mã hướng về phía bảo an đạo. Này âm hưởng dụng cụ là các ngươi phòng học nhạc, các ngươi đưa trở về đi, chúng ta sau này gặp lại, nhớ ta nói Trương Văn Vũ, TikTok hoạt náo viên, dành riêng số phòng 136, nhất kỵ tuyệt trần bên dưới vén lên bụi đất tung bay. Sở Từ sắc mặt tái xanh nhìn phách lối Trương Bân, hận không được chém thành muôn mảnh, toàn bộ trường học đều biết nàng đang đeo đuổi mặc đồng. Mà bây giờ giết ra tới một tình địch, Trương Văn Vũ. Chuyện này nếu là không cởi quyết, đỉnh đầu chính là Thanh Thanh Thảo Nguyên rồi. Bên cạnh hắn nhân, Sở Từ mơ hồ cảm thấy nhìn quen mắt, tựa hồ là Vương Nhị dưới tay đại tướng. Nghi ngờ Sở Từ gọi điện thoại, Vũ ca, người biểu ca báo tử có phải hay không là đầu phục Trương Văn Vũ? Cái gì? Trương Văn Vũ phải đối phó huynh đệ hội? Còn phải giáo huấn hội trưởng. Sở Từ mặt đầy không thể tin được. Huynh đệ hội là như thế nào tồn tại chỉ có tiến vào bên trong mới hiểu được là nhiều lần kinh khủng. Mà Tần Thiên Minh càng là không dễ chọc. Cái gọi là mặc đồng nguyền rủa. Thực ra chính là Tần Thiên Minh đang dọn dẹp huynh đệ hội ở học viện đau đầu thôi. Điều bí mật này chỉ có số người cực ít biết. Mà Sở Từ bởi vì đầu não ở huynh đệ hội vị trí không thấp. Chuyện này hắn là người tham dự, cho nên hắn mới dám nghênh ngang theo đuổi mặc đồng. Cũng bởi vì nguyên rủa chính là bọn hắn một tay làm ra đến. Là chính là lấy được mặc đồng trên người. Ông chủ, từ hôm qua đến bây giờ cũng không có nghỉ ngơi. Chúng ta có phải hay không là tìm một địa phương ngủ một giấc? Ngươi đây là ngược đãi nhân viên a. Còn mã sau khi báo tử tủng kéo mí mắt than phiền không dứt, nhìn tư thế cho cái giường có thể ngủ đến ngày tận thế. Trương Bân không khỏi mỉm cười, báo tử ở ngày hôm qua tới hôm nay nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Những thứ này đều là báo tử phụ trách chuyên chờ, mà Trương Bân chính là lấy ông chủ danh nghĩa đốc công. Đưa đến Trương Bân là tinh thần đầu 10 phần, báo tử là mệt mỏi không chịu nổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.